Chào mừng các bạn đến với tập thứ 229 Câu đố chết người của bộ truyện trinh thám điều tra hình sự Cuồng Thám. Mời các bạn đến với tập truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. 10 giờ sáng, ánh nắng rực rỡ, không khí ngột ngạt oi bức. Triệu Ngọc tựa vào ghế chờ mắt một lát. Bởi vì lúc trước thường điều tra vụ án suốt đêm, nên Triệu Ngọc gần như là đã quen với việc thức thâu đêm. Chẳng qua sức lực của con người dẫu sao cũng có hạn, Triệu Ngọc vẫn nên tranh thủ có chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Nhưng mà Triệu Ngọc chưa ngủ được bao lâu thì đã bị tiếng reo của điện thoại đánh thức. Lần này vẫn là Miêu Anh gọi đến. Miêu Anh báo cáo: "Tổ trưởng Triệu, đã tìm thấy rồi. Quả thật dãy số mà hung thủ để lại ở cây cầu sắt đó là một tọa độ. Bọn em đã dựa theo tọa độ mà đi vào Lão Sơn, sau đó đã tìm thấy hang động." Triệu Ngọc nhếch mép nhíu mày: "Ồ, nói như vậy bên trong hang động..." Miêu Anh thấp giọng nói: "Đúng thế, đã xuất hiện thi thể thứ ba rồi. Đặc trưng của nạn nhân gần như là giống với hai thi thể trước, chỉ là thi thể mới hơn một chút. Pháp y trưởng phán đoán có vẻ nạn nhân thứ ba vừa mới chết cách đây khoảng 4-5 ngày." Triệu Ngọc lại hỏi: "Cũng không có dấu vân tay sao?" Miêu Anh trả lời: "Đúng vậy, dấu vân tay giống y như hai người trước đó. Nhưng mà bởi vì thời gian khá ngắn nên đặc trưng bên ngoài của thi thể vẫn còn rất rõ ràng. Em đã bảo người chụp ảnh lại rồi, đợi chút nữa sẽ gửi cho Tăng Khả, để Tăng Khả đến kho số liệu đối chiếu." Triệu Ngọc nhíu chặt mày nói: "Đã ba thi thể rồi, không biết là còn có cái nào nữa không?" Miêu Anh nói: "Em đã cẩn thận kiểm tra hiện trường rồi, trước mắt thì vẫn chưa phát hiện ra manh mối mới. Pháp y cũng đã kiểm tra khoang miệng và cổ họng của nạn nhân, đều không có phát hiện gì cả." Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói: "Chắc là sẽ dừng lại ở đây nhỉ. Nếu như là 4-5 ngày, vậy thì đã cách ngày phát hiện ra bộ xương trắng rất gần rồi." Miêu Anh nói: "Đúng, em đang muốn nhắc anh chú ý đến điện thoại của Lương Nghị Lực. Em thấy hắn ta có thể sẽ liên hệ với anh nữa." Triệu Ngọc cắn răng nói: "Lần này sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Anh đã bảo cảnh sát Hải Lan chuẩn bị xong mạng lưới đột kích. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức sẽ có cảnh sát đuổi kịp hắn ta. Tuyệt đối không thể để hắn ta chạy thoát dễ dàng." Miêu Anh lại hỏi: như vậy kiểm tra chặt chẽ từng người vẫn không có hiệu quả sao?" Triệu Ngọc trả lời: "Đúng vậy, anh đoán là kiểm tra chặt chẽ từng người không có tác dụng gì đâu. Lương Nghị Lực không giống với những tội phạm bình thường khác, hắn ta chắc chắn vẫn còn nơi đóng quân bí mật." Miêu Anh đề nghị: "Nếu như là vậy, chúng ta có phải nên phản ánh lại với cấp trên không? Vụ án này đã vượt quá vụ án hình sự thông thường rồi." "Yên tâm đi, anh đã báo cáo lên cấp trên rồi." Tiếp theo, Triệu Ngọc kể lại chuyện trao đổi qua điện thoại giữa hắn và chờ vợ Miêu Khôn cho Miêu Anh nghe. Sau khi Miêu Anh nghe xong cũng không có bất cứ ý kiến nào, cho rằng quyết định của Triệu Ngọc rất chính xác. Cái gọi là biết tiến biết lùi, vào thời kỳ đặc biệt nhất định phải cố hết sức nhanh chóng tóm được hung thủ giết người, không thể chỉ lo cho sĩ diện được. Miêu Anh nói trong điện thoại: "Được rồi, bọn em xử lý xong hiện trường thì sẽ quay về, những chuyện khác thì chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp." Sau khi tắt điện thoại của Miêu Anh, Triệu Ngọc không còn muốn ngủ nữa, lập tức bước đến trước bảng trắng, bắt đầu viết thêm tư liệu của thi thể thứ ba lên bảng. Trong lúc viết thêm tư liệu, hắn cũng bắt đầu động não, suy nghĩ cả về vụ án. Giống như lúc trước, để vụ án rõ ràng hơn, Triệu Ngọc phân tích cả vụ án lại từ đầu, theo trình tự thời gian một lần nữa. Trong tất cả những nạn nhân, thì cái hộp sọ đó chắc là sớm nhất rồi. Dựa theo đánh giá của pháp y cao, thì thời gian tử vong của chủ nhân xương sọ ít nhất cũng phải từ 1 năm trở lên. Tiếp theo là ba nạn nhân bị hung thủ dùng để ghép với bộ xương. Căn cứ vào tư liệu có được trước mắt, dự đoán ba nạn nhân này đều là nạn nhân nữ có thân hình đẹp, thời gian tử vong đều là vào 3 tháng trước. Hung thủ không những tàn nhẫn giết chết ba người họ, hơn nữa còn sử dụng phương pháp rút xương cấp tốc tàn ác để có được hài cốt của ba người họ. Sau đó, hung thủ ghép vào bộ xương trắng đó, làm ra vụ án bộ xương trắng kinh hãi như thế. Cho dù không biết được mục đích của hung thủ, nhưng cơ bản có thể đoán được chắc là hung thủ đang muốn tìm một cơ thể thích hợp với hộp sọ, dùng để siêu độ linh hồn người chết, hoặc mượn xác hoàn hồn gì đó trong tà thuật tôn giáo. Như vậy thì, vấn đề đến rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ, nếu như bộ xương trắng đã được ghép xong rồi, vậy tại sao hung thủ không xử lý bộ xương trắng mà lại muốn đặt trong căn nhà cũ của nhà họ Ngu chứ? Chẳng lẽ hắn ta thật sự cho rằng hắn ta ghép xong bộ xương trắng cho người chết thì người ta có thể chết đi sống lại sao? Hoặc là Tiếp đó Triệu Ngọc lại chuyển tầm mắt nhìn về ba thi thể khác. Nếu như tính theo thứ tự thời gian, thì thời gian tử vong của thi thể trong căn nhà đá là sớm nhất, có lẽ từ một tháng trở lên. Tiếp theo là thi thể ở cây cầu sắt, tử vong khoảng 10 ngày. Cuối cùng là thi thể trong hang động, vừa mới chết cách đây khoảng 4-5 ngày. Như vậy, giữa vụ án bộ xương trắng và ba thi thể này, ngoại trừ có thể đều bị Lương Nghị Lực giết ra, thì còn có mối liên hệ gì khác nữa hay không? Nếu như Miêu Hồn nói không sai, vậy thì ba nạn nhân đều có liên quan đến một tổ chức sát thủ đã biến mất. Như vậy, Lương Nghị Lực giết bọn họ lại là vì lý do gì? Theo lý thuyết, Lương Nghị Lực cũng là thành viên của tổ chức sát thủ. Như vậy, hắn ta đang giết người của mình sao? Tại sao hắn ta lại làm vậy? Cả nhà Ngô Chính Nhiên mất tích, vụ án bộ xương trắng, Lương Nghị Lực, ba thi thể, tổ chức sát thủ còn có bà đà giáo thần bí. Rốt cuộc là có mối liên hệ như thế nào đây? Giọng nói của Ngô Tú Mẫn bất thình lình cắt ngang suy nghĩ của Triệu Ngọc. Tổ trưởng, cô ấy cầm theo một sấp tài liệu báo cáo với Triệu Ngọc. Đây là tư liệu phòng khám răng của Lương Nghị Lực. Tuy rằng phòng khám này ở vị trí hẻo lánh, nhưng làm ăn cũng khá, được mọi người đánh giá rất tốt. Cảnh sát đã hỏi thăm mười mấy người bệnh, bọn họ đều nói là có ấn tượng rất tốt với Lương Nghị Lực. Tuy rằng hắn ta không giỏi nói chuyện, nhưng lại rất kiên nhẫn, kỹ thuật cũng tốt. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút rồi hỏi, ồ, phòng khám của hắn ta mở được bao lâu rồi? Ngô Tú Mẫn nói, khoảng chừng một năm, giấy tờ của phòng khám đều có đủ cả. Giấy phép kèm theo cũng tiêu chuẩn, cho nên chưa từng có người bên công thương thuế vụ đến kiểm tra hắn ta. Ai ngờ bỗng nhiên Tăng Khả chạy từ ngoài cửa vào, cầm theo một phần tài liệu khác đưa cho Triệu Ngọc rồi nói, tổ trưởng, tin quan trọng, tổ trưởng, đã có đối chiếu ADN của kết hộp sọ rồi. Xếp theo thứ tự cơ bản thì giống y hệt như họ hàng của Ngô Chính Nhiên. Anh mau xem thử đi. Bây giờ chúng ta có thể kết luận được chủ nhân của cái hộp sọ đó có quan hệ huyết thống với Ngô Chính Nhiên rồi. Tăng Khả thở hổn hển nói, anh vẫn nhớ Ngô Chính Nhiên có một người cháu gái chứ. Phạm Y Cào đã giám định được chủ nhân của hộp sọ là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Anh nói có thể nào là... Tăng Khả kích động nói, chủ nhân của hộp sọ chính là cháu gái của Ngô Chính Nhiên không? Nghe thấy tin này, Triệu Ngọc không khỏi nổi gai ốc. Ai ngờ vào lúc này, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người gõ cửa. Vào, mời vào. Ngô Tổ Mẫn vội kéo cửa ra, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một cảnh sát mặc đồng phục. Triệu Ngọc biết người này, đây chính là cấp dưới của đội trưởng Lý Nghiên Hiệp. Anh cảnh sát này cầm một bưu phẩm chuyển phát nhanh nói, lãnh đạo, đây là chuyển phát nhanh mà người gác cổng vừa nhận được. Ngài xem thử xem, phía trên để người nhận là cảnh sát. Còn người gửi là Lương Nghị Lực. Anh cảnh sát cầm bưu kiện chuyển phát nhanh nói, chúng tôi đã từng kiểm tra sơ qua, ít nhất bên trong không có vật phát nổ hay nguyên kiện điện tử, nhưng mà có thuốc độc hay bột mang virus không thì vẫn chưa xác định được. Lãnh đạo, hay là tôi báo cho tổ xử lý bom hoặc là bộ phận sinh hóa? Lãnh đạo. Nào ngờ anh cảnh sát đó vẫn chưa nói hết lời, Triệu Ngọc đã thẳng tay mở gói bưu kiện ngay tại chỗ. Mọi người đều hết hồn, người nào người nấy đều lùi lại phía sau. Triệu Ngọc trách mắng, gói bưu kiện thôi mà, xem mọi người sợ đến kìa. Đừng quên hộp xương sọ đang trong tay chúng ta, bây giờ không phải là lúc Lương Nghị Lực dở thủ đoạn với chúng ta đâu. Nói xong, hắn mở bưu kiện, lấy ra một bức thư từ bên trong, chỉ thấy trên tờ giấy có viết một đoạn chữ Hán siêu siêu vẹo vẹo bằng bút màu. Cảnh sát, lúc mấy người nhận được lá thư này chắc hẳn đã thấy được câu đố mà tôi để lại hay cho mấy người rồi. Tiếp theo, đây chính là phần vui nhất của trò chơi này. Tôi cho mấy người thời gian 3 ngày để tìm ra đáp án của câu đố. Nếu như mấy người tìm ra được, tôi sẽ tự động đến cục cảnh sát mấy người đầu thú. Nếu như không tìm được, thì mấy người chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả đi. Cuối bức thư còn có ký tên Lương Nghị Lực. Tăng Khả không thể tưởng tượng nổi nói, tên này cũng cáo già gớm, hắn ta biết không gọi điện thoại được, thế nên dùng cách gửi bưu kiện này. Ngô Tú Mẫn nói, quá đúng, chuyển phát nhanh, có nhanh đến đâu thì cũng phải cần thời gian, rất rõ ràng hắn ta đã chuẩn bị tất cả từ trước. Thời gian được canh rất chuẩn, chúng ta mới phát hiện ra thi thể thứ ba thì thư đã tới. Triệu Ngọc nói với anh cảnh sát đưa tin, dù thế nào đi nữa, kiểm tra video của người giao bưu kiện đến, nếu được thì tra nguồn gốc của bưu kiện này. Anh cảnh sát lập tức tuân lệnh, vâng. Triệu Ngọc đưa bưu kiện cho Ngô Tú Mẫn. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vẫn giao cho đội kỹ thuật kiểm tra xem bức thư này có dấu vân tay hay mô ra gì không. Ngô Tú Mẫn nhận lấy bưu kiện. Ừ, tôi sẽ liên lạc với họ ngay. Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn ba tấm bảng trắng viết đầy chữ, nói với vẻ thâm sâu. Đúng là càng ngày càng thú vị. Ba thi thể trong nhà đá, cầu sắt và hang động mới chính thức là câu đố mà Lương Nghị Lực để lại cho chúng ta. Trò chơi vừa mới chính thức bắt đầu thôi sao? Tăng Khả dò hỏi với vẻ mặt ủ rũ. Tổ trưởng, anh cảm thấy chỉ có ba thi thể rốt cuộc là Lương Nghị Lực muốn chúng ta cho hắn ta đáp án gì? Lẽ nào trên thi thể vẫn còn manh mối mà chúng ta chưa phát hiện ra sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy. Thế nhưng manh mối còn sót lại có lẽ đều là manh mối tàng hình. Tăng Khả lặp lại. Manh mối tàng hình. Triệu Ngọc phân tích. Thi thể đầu tiên là do Lương Nghị Lực trực tiếp nhắc nhở nên chúng ta mới tìm được nhà đá. Thi thể thứ hai là do Lương Nghị Lực đã bỏ tờ giấy vào trong cổ họng của thi thể thứ nhất. Chúng ta mới tìm được cầu sắt. Thi thể thứ ba thì nhờ có tọa độ dưới chân cầu sắt, chúng ta mới tìm được hang động. Mọi người không thấy ba manh mối này quá đơn giản sao? Tăng Khả suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm nói. Đơn giản sao? Triệu Ngọc nói, sở dĩ ba manh mối này đơn giản như vậy là bởi vì hắn ta muốn chúng ta phát hiện ra ba thi thể này. Mà bây giờ hắn ta lại nói ba thi thể này mới thật sự là câu đố, bảo chúng ta giải câu đố này. Như vậy, ý của hắn ta có lẽ là muốn chúng ta xác nhận thân phận của ba thi thể này. Chỉ khi biết được người chết là ai, chúng ta mới có thể biết được câu đố thực sự của hắn ta là gì. Tăng Khả đã hiểu. À, thế nên chuyện chúng ta phải làm ngay bây giờ là điều tra ra thân phận của ba thi thể này phải không? Được, em sẽ dùng phần mềm đối chiếu video ngay. Triệu Ngọc nói với đôi mắt dính chặt vào bảng trắng. Không cần, về thân phận người chết tôi đã sắp xếp rồi, tạm thời cậu không cần phải lo. Tăng Khả ngẩn người. Hả? Cái gì? Việc này không phải do em phụ trách à? Sao em không nghe ai nói gì hết vậy? Anh tìm ai vậy? Triệu Ngọc xua tay. Cậu sẽ biết nhanh thôi. Nhưng mà trước những tình tiết khác của vụ án, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Nếu như muốn giải được câu đố giết người của Lương Nghị Lực, nhất định phải làm rõ đầu đuôi của cả vụ án mới được. Hộp sọ. Triệu Ngọc giơ ngón tay chỉ vào tấm ảnh hộp sọ, nói với vẻ mặt trầm trọng. Nếu như chủ nhân của hộp sọ này đúng là cháu gái của Ngô Chính Nhiên, vậy thì chúng ta nhất định phải biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ta. 3 giờ chiều, nhóm Miêu Anh làm việc xong quay về văn phòng làm việc. Bận rộn cả nửa ngày, mọi người ai nấy đều có vẻ mệt nhoài. Từ sau vụ án xương trắng, mọi người không ai được nghỉ ngơi, nhất là tổ pháp y của Cạo Phát Tài và Trương Bồi Bồi. Bất kể là ra hiện trường thu thập mẫu vật hay là kiểm nghiệm thi thể và xét nghiệm mẫu, hầu như là đều có phần của họ. Hơn nữa, có rất nhiều thi thể, thậm chí là xương trắng, cho nên nhiệm vụ của họ vô cùng bận rộn. Thế nên vì để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Triệu Ngọc đành phải xin thêm vài pháp y có kinh nghiệm của tỉnh Quỳnh Châu đến hỗ trợ, lúc này mới giảm bớt được áp lực cho Cao Phát Tài và Trương Bồi Bồi. Bây giờ nhóm pháp y vẫn còn đang chiêng trống dùm beng xử lý 3 bộ thi thể để có thể thu thập được nhiều manh mối trên thi thể. Trước đó, Triệu Ngọc đã sớm gọi điện nói với Miêu Anh về chuyện Lương Nghị Lực gửi bưu kiện chuyển phát nhanh cho hắn. Sau khi biết chuyện, Miêu Anh cũng cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, cho nên sau khi về văn phòng, cô không quan tâm đến bản thân mệt mỏi tới cỡ nào mà trực tiếp ngồi bàn bạc tình tiết vụ án với Triệu Ngọc. Miêu Anh chỉ vào bảng trắng nói, còn nhớ không, tại hiện trường xảy ra vụ án, chúng ta chỉ phát hiện ra dấu giày nhưng không phát hiện ra dấu vân tay. Cô suy đoán nói, thế nên, ngón tay Lương Nghị Lực có lẽ cũng giống như ba thi thể, tất cả đều đã bị xóa dấu vân tay rồi. Triệu Ngọc gật đầu nói, ừ, việc này đã được xác thực, bất kể là tòa biệt thự mà Lương Nghị Lực đang ở, hay phòng khám răng mà hắn ta làm việc, tất cả cũng không tìm được dấu vân tay phù hợp. Miêu Anh phân tích, nếu như vậy thì chứng minh Lương Nghị Lực và ba thi thể có lẽ thuộc một nhóm, nếu như cả ba đều bị Lương Nghị Lực giết chết, thế chẳng khác nào là tàn sát lẫn nhau ư? Triệu Ngọc nói, anh cũng nghĩ là vậy, có khả năng là giữa bọn họ đã có mâu thuẫn nội bộ gì đó. Triệu Ngọc chậc lưỡi, cha em từng nói tổ chức sát thủ này đã mất tích trong giang hồ hơn 10 năm, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Miêu Anh gật đầu suy nghĩ, ừ, nếu như chúng ta có thể tìm được mục đích tái xuất giang hồ của bọn họ, có lẽ. Nào ngờ Miêu Anh còn chưa nói hết lời, cô bỗng thấy cửa phòng làm việc xuất hiện một bóng người quen thuộc. Vì đã có một khoảng thời gian dài không gặp nên Miêu Anh chần chừ một lúc. Ai đấy? Đây chẳng phải là... Hà hà hà, tổ trưởng Triệu, tổ phó Miêu, chào mọi người. Người đi vào là một chàng trai trẻ tuổi không quá cao, dáng người vạm vỡ. Anh ta vừa đi vào thì đã đến chào hỏi Triệu Ngọc và Miêu Anh với vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Triệu Ngọc nhìn thấy người này, khóe miệng lập tức nhếch lên. À, trong lòng không khỏi thở dài. Thảo nào cho vợ Miêu Khôn nói ông tự có trường mực. Hóa ra là phái người quen cũ đến cho mình. Miêu Anh cũng nhớ ra tên của người này, vội đáp lại. Tiêu Hàng, sao lại là anh? Hóa ra đây là Tiêu Hàng. Người quen của Triệu Ngọc và Miêu Anh đã từng cùng nhau tham gia vào vụ án kho báu Hoàng Kim ở Phụng Bình. Tiêu Hàng đưa văn kiện cho Triệu Ngọc, khách sáo nói. Đây là văn bản hỗ trợ điều tra, là phòng đặc cần phái tôi đến. Vô cùng vinh hạnh khi được hợp tác với tổ trưởng Triệu một lần nữa. Thân là đội phó của phòng đặc cần, Tiêu Hàng cũng được xem như là một nhân vật kiêu ngạo. Thế nhưng khi đứng trước mặt Triệu Ngọc, vị đội phó Tiêu này cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Sự thể hiện vô cùng tuyệt vời của Triệu Ngọc ở Phụng Bình sớm đã thuyết phục được anh ta, khiến anh ta rất khâm phục Triệu Ngọc. Trải qua cuộc chiến sinh tử trong vụ án kho báu Hoàng Kim, Triệu Ngọc đã hóa giải hiềm khích với Tiêu Hàng từ lâu. Lúc này hắn liền khách sáo nói, ồ, anh đến rồi thì tốt quá, tôi còn đang lo không biết cha vợ phái người nào cho tôi nữa. Tiêu Hàng biết rõ bản tính của Triệu Ngọc, lúc này mới giải thích, anh yên tâm, chúng tôi đến là để hỗ trợ công việc cho tổ trưởng Triệu, tất cả quyền chỉ huy đều nghe lời anh cả. Triệu Ngọc thấy Tiêu Hàng vuốt lông lừa. Đều là người một nhà, khách sáo gì chứ. Nhìn thấy anh ta cung kính như vậy thì hắn cũng không cần ngông cuồng nữa. Liền nhiệt tình bắt tay với Tiêu Hàng, nói. Mục tiêu của chúng ta là như nhau. Hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng bắt phần tử phạm tội về quy án. Đúng rồi, đội phó Tiêu, anh đến cũng nhanh quá nhỉ. Tiêu Hàng giải thích. Nhanh gì chứ, anh đừng giễu cợt tôi mà. Tôi đang làm việc ở Việt Châu, nhận được lệnh thì chạy tới ngay. Có điều... Anh ta móc điện thoại ra nói với Triệu Ngọc. Trên đường đến đây tôi có làm ít công tác chuẩn bị nên tốn chút thời gian. Anh xem. Nói xong, Tiêu Hàng mở ảnh trên điện thoại của mình nói. Đây là thông tin chi tiết về thi thể thứ hai mà anh đã cung cấp. Chúng tôi thu được nhiều video của người này ở thị xã tỉnh Quỳnh Châu và Cảng Nhã Long, vân vân. Người này có lẽ là lái thuyền. Người bên tôi đang đi xác minh với bên phía Cảng Nhã Long. Thông tin chuẩn xác chắc sẽ về nhanh thôi. Triệu Ngọc kinh hãi vội hỏi. Wow! Tốc độ khủng khiếp, mọi người dùng cách gì để thu được vậy? Về mặt Tiêu Hàng tỏ vẻ khổ sở. Ờ, chuyện này sao? Anh ta không trả lời. Có điều Triệu Ngọc có thể đoán được phòng đặc cần chắc chắn sẽ có thiết bị tiên tiến để thu được, cho nên mới đối chiếu thông tin nhanh như vậy. Nhưng mà kiểu thiết bị tiên tiến này có lẽ là thuộc về bí mật quốc gia nên không được tiết lộ ra ngoài. Triệu Ngọc chỉ quan tâm đến kết quả nên cũng không có truy hỏi thêm, ngược lại hỏi. Được rồi, nếu đã tìm được thi thể thứ hai, vậy thì thi thể thứ nhất và thi thể thứ ba thì sao? Nào ngờ Tăng Khả đứng bên cạnh đột nhiên sực nhớ ra. À, em biết rồi, hóa ra ý nghĩa mà tổ trưởng Triệu nói đã sắp xếp xong xuôi là thế này đây. Điều động cả phòng đặc cần. Tiểu Hàng lúng túng hò khan một tiếng. Rồi nhanh chóng giải thích với Triệu Ngọc. Độ phần hủy của thi thể thứ nhất quá nghiêm trọng, khả năng thu được video rất khó. Tôi đã dẫn đội nhân viên kỹ thuật đến, định phục hồi lại hình ảnh người thông qua thi thể, sau đó tiến hành thu video. Về thi thể thứ ba, chúng tôi đang làm, có lẽ thông tin sẽ đến nhanh thôi. Triệu Ngọc hưng phấn hỏi Tiêu Hàng. Thế thì tốt quá, một khi xác định được thân phận của ba nạn nhân, chúng ta có thể tiến hành khâu tiếp theo rồi. Người anh em, ngoại trừ thân phận của nạn nhân ra, thì còn có tin tốt nào nữa không? Tiêu Hàng búng tay về phía cửa văn phòng. Có chứ, chính là Ngô Chính Nhiên. Ngay lập tức một đặc công có vóc người cao lớn từ bên ngoài đi vào. Đặc công này đưa một xấp tài liệu cho Tiêu Hàng. Tiêu Hàng lật tư liệu ra nói, chúng tôi tìm được văn kiện điều tra của hơn 10 năm trước. Lúc đó, bộ phận an ninh nào đó đã để ý đến Ngô Chính Nhiên, lo là hắn ta sẽ giả làm Hoa Kiều về nước làm gián điệp. Chỉ có điều, những ghi chép sau đó không được theo dõi nữa, chứng minh có lẽ hắn ta không phải là gián điệp. Thế nhưng chúng tôi đã xác minh với phòng đối ngoại, phát hiện tên Ngô Chính Nhiên này có thể là giả. Năm đó thông tin đăng ký ở Quỳnh Châu của hắn ta đều không đúng, thậm chí hắn ta cũng không giống là Hoa Kiều Malaysia. Triệu Ngọc suy tư rồi nói, à, xem ra tên Ngô Chính Nhiên này không đơn giản. Tiểu Hàng đi đến trước mặt Triệu Ngọc khẽ giọng nói, anh yên tâm, chúng tôi đã thông báo cho các căn cứ hoạt động ở nước ngoài, bắt đầu đi điều tra thông tin chính xác của Ngô Chính Nhiên. Tuy thời gian đã qua lâu rồi, nhưng khả năng tìm được cũng khá lớn. Triệu Ngọc thoáng gật đầu, cảm giác như có hy vọng. Tiểu Hàng nói tiếp, còn nữa, về tài liệu liên quan đến Liêu Thất, tôi sẽ gửi qua mail cho anh ngay, anh xem thử. Có điều bởi vì cấp độ bí mật khá cao nên Tổng cục Hình sự không được lưu lại. Triệu Ngọc từng tiếp xúc qua không ít sự kiện bí mật, tất nhiên là hiểu được quy định. Ừ, biết rồi, biết rồi. Tiểu Hàng thoáng do dự, rồi nói với vẻ thăm dò. Tuy những lời này xuất phát từ miệng tôi có hơi đi quá giới hạn, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng việc quan trọng nhất của vụ án này vẫn là nên nhanh chóng truy nã tội phạm. Tổ trưởng Triệu, tuy số lần phá án của phòng đặc cần chúng tôi không thể so sánh với anh, nhưng nếu nói về chuyện bắt người thì vẫn còn có biện pháp. Thế nên, Tiểu Hàng tự tin mỉm cười. Anh hãy chờ tin tốt của chúng tôi nhé. Chỉ cần nghi phạm còn trốn ở Hải Lan, chúng tôi chắc chắn sẽ có cách tìm ra hắn ta. Mặc dù Tiểu Hàng nói rất khách sáo, nhưng vẫn khó che giấu được sự kiêu ngạo bẩm sinh của mình. Nhưng dù sao cũng từng trải qua thời gian hoạn nạn, Triệu Ngọc nghe xong cũng không thấy ngứa tai lắm. Hơn nữa, hắn cũng rất hy vọng nhanh chóng bắt được tên Lương Nghị Lực nguy hiểm này. Đương nhiên, để cẩn thận hơn, Triệu Ngọc vẫn nhắc nhở tại chỗ. Bắt tội phạm có thể sẽ không khó, nhưng hành động của Lương Nghị Lực khiến tôi cảm thấy lo lắng. Chúng ta không thể không đề phòng. Hắn ta thật sự có âm mưu mà chúng ta không thể nào gánh chịu được. Mượn đề tài này, Triệu Ngọc bèn nói chuyện Lương Nghị Lực lợi dụng ba thi thể để ra câu đố và các thông tin mới nhất có liên quan đến vụ án cho Tiêu Hàng nghe. Lúc này Tiêu Hàng mới đồng cảm nói, à, tôi biết rồi, sát thủ thông minh nhất thế giới là biết ẩn mình, không ai biết đến sự tồn tại của hắn ta, mà cách làm của tên Lương Nghị Lực này lại hoàn toàn trái ngược, thật sự không thể không đề phòng. Được rồi, vậy thì nhờ thám tử Triệu mau chóng giải được câu đố, xem thử rốt cuộc hắn ta có ý định gì, còn bên chúng tôi sẽ tích cực tìm tài liệu liên quan, dốc toàn lực để phối hợp. Được, thế... Triệu Ngọc giơ tay chỉ vào văn phòng, ý hỏi Tiêu Hàng có phải là chuyển tất cả nhân viên và thiết bị của họ đến đây, mọi người cùng nhau làm việc hay không? Nhưng Tiêu Hàng lại lắc đầu nói, không cần đâu, chúng tôi có cách làm việc riêng của mình. Bây giờ tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho anh, chúng ta giữ liên lạc nha. Được rồi. Triệu Ngọc bắt tay với Tiêu Hàng, sau đó anh ta quay người định bỏ đi. Nhưng mà khi đi đến cửa, đột nhiên anh ta như nhớ ra điều gì, vội nói, à, suýt nữa tôi quên mất. Còn có chuyện này chưa nói với anh, về bà đà giáo. Tiểu Hàng chỉ vào hình ảnh trên tấm bảng trắng nói, chúng tôi đã cho người đến Indonesia hỏi thăm các chuyên gia địa phương. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đến tất cả các nơi có tín ngưỡng bà đà giáo tìm kiếm. Nội trong 3 ngày, chắc chắn sẽ tìm được tài liệu chi tiết. Nói xong, Tiểu Hàng mới sải bước ra khỏi văn phòng, đến khi không còn bóng dáng. Tăng Khả lắc đầu thở dài. Và, vẫn là hiệu suất làm việc của phòng đặc cần nhanh. Cảm thấy cho dù chúng ta tốn sức điều tra đến thế nào, đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tăng Khả vừa nói xong, Miêu Anh bất giác liếc mắt trao đổi với Triệu Ngọc, bởi vì Miêu Anh biết rõ, tương lai không lâu nữa Triệu Ngọc cũng sẽ bị điều đến phòng đặc cần, trở thành thành viên của phòng đặc cần. Một ngày sau, với sự tham gia của phòng đặc cần, Triệu Ngọc đã có thêm được nhiều tài liệu chi tiết hơn. Đầu tiên, ngoại trừ thi thể bị hư thối ở nhà đá ra, hai thi thể còn lại đã được xác định thân phận. Thi thể nam giới ở cầu sắt đúng thật là người chạy thuyền ở cảng Á Long, nhưng người này không phải là người lái thuyền bình thường mà là ông chủ của một công ty thuyền đánh bắt có hơn 100 chiếc thuyền. Người ở địa phương đều gọi ông ta là người cầm lái. Người này tên là Hoàng Bách Lợi. Theo tin cho hay, người này trước giờ vốn khiêm tốn, không bao giờ lộ mặt ở nơi công cộng. Các công việc ở công ty thuyền đánh bắt đều bí mật thực hiện. Bởi vì chưa lấy vợ sinh con nên sau khi mất tích không ai đến cục cảnh sát để báo mất tích. Tuy thân phận Hoàng Bách Lợi vẫn còn trong quá trình điều tra, nhưng Tiểu Hàng cũng đoán được có lẽ công ty thuyền đánh bắt của Hoàng Bách Lợi đã làm những việc phi pháp như buôn lậu hoặc là nhập cư trái phép thông qua khứu giác nhạy cảm của anh ta. Tiếp theo là thi thể thứ ba, thân phận của thi thể nam giới trong hang động cũng đã được tìm ra. Đối chiếu với video cho thấy người này tên là Hình Phi Viễn, sống ở thành phố Duyên Hải phía tây tỉnh Quỳnh Châu. Không giống với Hoàng Bách Lợi, người này kiêu ngạo hơn nhiều. Hắn ta lái một chiếc xe xa xỉ hơn 1 triệu tệ, ở biệt thự rộng rãi, còn có rất nhiều vợ hai, thứ ba, thứ tư, riêng con cái thôi đã là 5 đứa. Trên danh nghĩa, người này kinh doanh rượu thuốc, nhưng thực tế thì ngay cả cái cửa hàng bán lẻ ra dáng hắn ta cũng không có. Bình thường hắn ta chỉ biết đánh bạc uống rượu của gái, sống một cuộc sống mơ hồ, chẳng biết tiền bạc từ đâu mà ra. Sau khi mất tích, đám tình nhân của hắn ta đã báo cảnh sát. Còn về tình hình cụ thể, Tiêu Hàng đã phái thành viên trong đội anh ta đi điều tra rồi. Ngoài ra, thi thể thứ nhất đang tiến hành công đoạn khôi phục lại diện mạo cũ, nhưng bởi vì khôi phục lại diện mạo sẽ xuất hiện sai số trong quá trình đối chiếu với video, nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được diện mạo phù hợp. Có điều Tiêu Hàng cho rằng giữa ba nạn nhân có quan hệ gì đó, cho nên bắt đầu từ hai thi thể để tiến hành điều tra thân phận của nạn nhân còn lại. Sau đó, nhân viên mà phòng đặc cần phái đi điều tra ở nước ngoài đã có tin phản hồi. Một nước Đông Nam Á nào đó đã cung cấp thông tin đáng tin cậy về tài liệu về Ngô Chính Nhiên. Thông tin của Ngô Chính Nhiên khá giống với một doanh nhân nổi tiếng siêu giàu có ở nước này. Hơn 10 năm trước, doanh nhân ấy tham gia một cuộc đảo chính ở nước này bởi vì đảo chính thất bại mới phải trốn chui trốn nhủi về nước. Triệu Ngọc cho rằng nếu tình báo này chính xác, thì cách nói cả nhà Ngô Chính Nhiên chết vì sóng thần ở Ấn Độ Dương là vô căn cứ. Bọn họ chạy nạn về nước thì không thể nào lại mạo hiểm đi du lịch bên ngoài. Huống hồ ông ta còn dùng thân phận giả muốn xuất ngoại thì rất phiền toái. Thế nên cả nhà họ chắc chắn là mất tích trong nước. Hơn nữa xác suất mất tích ở Quỳnh Châu là rất lớn. Cuối cùng thông tin về Bà Đa Giáo cũng đã về. Chuyên gia tôn giáo Indonesia đã chứng thực tín đồ Bà Đa Giáo còn sống trên thế giới này chỉ còn trong thôn xóm ở đảo nhỏ nào đó. Bởi vì những thôn xóm này lạc hậu, không tiếp xúc với nền văn minh, nên tôn giáo cổ xưa này mới còn tồn tại, không biến mất. Có điều vì những vị trí đảo nhỏ này quá xa, giao thông không thuận tiện, nên nếu muốn phái người đi điều tra thì phải cần thêm thời gian nữa. Giữa trưa, pháp y Trương Bồi Bồi đến văn phòng làm việc báo cáo tiến trình của tổ pháp y cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, đầu tiên chúng tôi đã thông qua kiểm tra ADN xương chi dưới trong vụ án xương trắng. Quả thật là của người mẫu Mông Khang Phỉ. Ngô Tú Mẫn lập tức bổ sung. Mông Khang Phỉ đã đến Hải Lan vào 3 tháng trước. Sau khi cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra thì phát hiện hóa ra Mông Khang Phỉ được ông chủ của tập đoàn nào đó mời đến, vẫn luôn ở trong biệt thự của ông chủ. Hiện tại chúng ta đã xác định được Mông Khang Phỉ và ông chủ này quả thật là quan hệ tình nhân. Ngô Tú Mẫn giới thiệu. Chúng tôi đã bắt giữ tên ông chủ này. Theo như lời ông ta nói thì Mông Khang Phỉ đến Hải Lan không lâu thì hai người đã xảy ra tranh chấp. Sau đó thì Mông Khang Phỉ không thấy tăm hơi đâu nữa. Ông ta chỉ tưởng Mông Khang Phỉ đã rời khỏi Quỳnh Châu, nhưng không ngờ lại mất tích. Thổ Lệ Châu đứng bên cạnh cầm phẫn nói. Hơ, cứ nói đến loại người này là buồn nôn. Dù cãi nhau thì ít nhất cũng phải đảm bảo người ta đi có an toàn hay không chứ. Nếu báo cảnh sát sớm, không chừng còn cứu được cô ta. Chị Ngô. Cô ta nói với Ngô Tú Mẫn. Loại người như thế này nhất định phải trừng trị thật nghiêm, cho ông ta nếm mùi đau khổ. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ nói. Nếu đã vậy thì vụ án xương trắng chỉ còn lại thân phận của xương chi trên là chưa xác định được. Ngô Tú Mẫn trả lời. Đúng vậy, không tìm được dữ liệu tương ứng trong kho tin báo mất tích, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Nào ngờ Trương Bồi Bồi nghe vậy thì vội lên tiếng. Nhưng mà thầy Cao đã phát hiện ra dãy ADN của phần xương chi trên có vấn đề. Ông ta nghi ngờ chủ nhân của phần xương chi trên có thể không phải là người Trung Quốc. Triệu Ngọc ngạc nhiên. Hả? Không phải người Trung Quốc sao? Trương Bồi Bồi trả lời. Đúng thế, chẳng những không phải mà hơn nữa còn có sự khác biệt rất lớn, thậm chí cũng không phải là con lai. Theo như lời thầy Cao, nếu nhìn vào dãy ADN mà nói thì khả năng rất lớn là người Europa. Nhưng mà ông ấy còn phải nhờ chuyên gia về mảng gen tư vấn thêm nữa. Ngô Tú Mẫn vội nói. Nếu đã như vậy, chúng ta có lẽ nên tập trung điều tra những người nước ngoài mất tích ở Quỳnh Châu. Triệu Ngọc nhớ ra chuyện gì, lập tức hỏi Trương Bồi Bồi. Tôi có thể nghĩ như thế này không? ADN của xương phần chi trên và hộp sọ và cả ba thi thể nam giới chúng ta phát hiện ra, tất cả đều giống nhau. Trương Bồi Bồi trả lời. Đúng vậy, ADN của ba thi thể nam giới và hộp sọ khá giống nhau. Cả ba rõ ràng có đặc trưng của người Đông Nam Á. Nhưng mà đặc trưng này và thuần chủng của người Đông Nam Á có sự khác biệt, nên thầy Cao nghi rằng họ đều là con lai. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi tự mình lẩm bẩm. À, nói thế, nạn nhân nữ trong vụ án xương trắng, ngoại trừ chủ nhân của hộp sọ ra thì ba người nữ còn lại có thể không liên quan gì đến ân oán của những người con lai Đông Nam Á này. Bởi vì dáng người đẹp nên bị Lương Nghị Lực cố ý chọn ra sao? Đơn thuần chỉ là vật hiến tế. Thổ Lệ Châu kinh ngạc nói. Sếp à, ý anh là lần này có phải tôi lại đoán đúng rồi không? Nếu chủ nhân của hộp sọ là cháu gái Ngô Chính Nhiên, vậy thì Lương Nghị Lực không tiếc giết người lấy xương là vì siêu độ vong hồn cô ta, để cô ta kiếp sau trở thành một người đẹp dáng đẹp à? Ngô Tú Mẫn phỏng đoán. Nếu suy đoán của Tiểu Thôi là chính xác, Vậy thì Lương Nghị Lực và Ngô Chính Nhiên có thể cũng có liên quan với nhau. Ngô Chính Nhiên có một đứa con trai, hình như so với tuổi tác của Lương Nghị Lực cũng không kém nhiều. Ngô Tổ Mẫn trợn mắt nói, có khi nào tình tiết là như vậy không? Tổ chức sát thủ đã giết hại cả nhà Ngô Chính Nhiên, nhưng con trai Ngô Chính Nhiên thoát được, bây giờ hắn ta muốn về báo thù. Thổ Lễ Châu cân nhắc nói, nếu nói như vậy, thế thì cả nhà Ngô Chính Nhiên đều có thể có liên quan đến tổ chức sát thủ. Nếu không thì sao thân thủ của Lương Nghị Lực có thể tốt đến như vậy được chứ? Nghe đến đây, Trương Bồi Bồi chợt nói như tính trước. Không sao, hay là để Gen lên tiếng đi. Chúng tôi tìm được tóc và mô da của Lương Nghị Lực trong hiện trường phòng khám răng. Đợi đến khi có kết quả xét nghiệm thì sẽ có câu trả lời thôi. Một năm rưỡi trước, tại thành phố Palu, trung tâm đảo Sulawesi, Indonesia, một người đàn ông trung niên để tóc dài dẫn theo một cô gái trẻ đẹp đang mang thai. Cả hai đang mua sắm bên trong một siêu thị lớn ở địa phương. Bọn họ đã mua rất nhiều đồ, bây giờ đang xếp hàng trước quầy thu ngân đợi tính tiền. Cô gái nói bằng tiếng Trung. Kay, em muốn mua thêm ít kem, dạo này nóng nực quá. Nước mình gọi cái này là tâm hỏa vượng. Em nghĩ... Cô gái mỉm cười, tay chỉ vào cái bụng đã nhô lên của mình. Có lẽ là con trai đấy anh. Người đàn ông trung niên tên Cây này khẽ nở nụ cười đầy quyến rũ. Ờ, em chờ anh ở đây, anh đi mua. Nói xong, người đàn ông quay người đi đến khu đồ ăn uống lạnh. Khu đồ ăn uống lạnh cách quầy thu ngân khá xa. Người đàn ông vì muốn mua được kem nhanh đã đi bộ thật nhanh đến tủ đồ ăn uống lạnh. Nhân viên phục vụ trước quầy nhiệt tình hỏi bằng tiếng Indonesia. Anh muốn mua kem sao? Ở đây chúng tôi có đến mấy vị, không biết anh muốn loại nào ạ? Người đàn ông chỉ vào đống kem rực rỡ sắc màu trong tủ lạnh, rực rỡ đến độ hoa mắt, rồi nói với nhân viên phục vụ. Lấy cho tôi loại đắt tiền nhất là được. Nhân viên phục vụ mở tủ ra, giới thiệu với người đàn ông. Wow, anh thật là hào phóng. Những loại này đều là... À, chuyện gì vậy? Nào ngờ trong lúc cô nhân viên đang giới thiệu với người đàn ông, thì cô ta bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Một giây sau, cô ta mới sực phản ứng, thứ choáng váng không phải là đầu óc cô ta, mà là tòa nhà này. Phía xa vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Động đất, là động đất! Người đàn ông tên Cây cũng cảm thấy tòa nhà đang rung chuyển, cả tòa nhà đang nghiêng ngả, ngay lập tức tất cả hàng hóa đều rơi lộp bộp xuống đất. Ngay sau đó, dưới đất phát ra tiếng vỡ nứt, mọi người đều sợ đến là thất thanh, mạnh ai nấy lao đến cửa thoát hiểm như ong vỡ tổ. Người đàn ông tên Cây lập tức nhớ đến người vợ đang mang thai của mình, buông cái túi trong tay ra, chạy như điên đến quầy thu ngân. Nhưng đúng lúc này, tòa nhà rung chuyển càng lúc càng mạnh, đèn treo trên trần chớp nháy, vô số mảnh gạch rớt xuống từ trần nhà, khiến cho cả siêu thị lập tức rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Người đàn ông tên Cây vừa chạy như điên vừa gào thét tên cô gái. Hạ! Thế nhưng do khoảng cách quá xa, Cây không thể thấy được bóng dáng của cô ta, cũng không nghe thấy tiếng đáp trả của cô ta. Trong lúc Cây chạy, tòa nhà cũng bắt đầu nứt toác, sụp đổ, hàng hóa trên quầy cứ thi nhau rơi ầm ầm. Đám người hoảng sợ ùa về phía lối ra, đụng đến té nhào trên mặt đất. Lúc này, người đàn ông tên Cây đã đến gần khu vực quầy thu ngân, thậm chí có thể thấy được bóng dáng cô gái. Cô gái đang bất lực đứng gần quầy thu ngân, lo lắng chờ đợi Cây. Phút chốc, mặt đất nứt ra thành một cái hố sâu, chặn ngay đường đi của Cây. Nhưng Cây không một chút do dự nhảy vọt lên, bay qua cái hố sâu. Nhưng mà do diện tích hố sâu thật sự quá lớn, Cây không thể nhảy qua. Lúc sắp rớt xuống hố, Cây đã vươn tay bám vào mép hố. Cây hét to, lấy sức bò lên trên. Nhưng đúng lúc bò được một nửa, Cây phát hiện tòa nhà lại nghiêng kinh khủng hơn. Những người đứng gần quầy thu ngân mất thăng bằng, tất cả đều trượt về phía con hố. Cây gào lên, không! Không quan tâm đến sự an nguy của mình và đống hàng hóa hỗn độn đang rơi xuống, mặt Cây vẫn luôn hướng về người mình thương yêu. Đúng lúc này, cô gái tên Hạ không thể tránh khỏi trượt từ trên cao xuống, đúng lúc trượt về phía Cây. Cây giơ một tay bám víu lấy sàn, tay kia duỗi về phía trước. Đừng sợ, anh sẽ bắt được em. Định túm lấy Hạ đang trượt về phía mình. Kết quả Cây vừa vươn tay ra, thì xà ngang trên nóc tòa nhà đột nhiên không chịu được sức nặng mà đứt gãy, đúng lúc đập vào người Hạ. Trong tiếng nổ rung trời, tiếng thét thất thanh của Cây bị dòng khói cuồn cuộn dày đặc nuốt chửng. Thời gian quay về hiện tại, 3 ngày hẹn với tội phạm giết người Lương Nghị Lực chỉ còn lại 1 ngày cuối cùng. Nếu nhóm Triệu Ngọc vẫn không giải được câu đố giết người mà hắn ta để lại, thì không ai biết tiếp theo đây Lương Nghị Lực sẽ làm ra chuyện gì nữa. Điều duy nhất mà mọi người có thể chắc chắn là việc Lương Nghị Lực sắp làm tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Triệu Ngọc đứng trước tấm bảng trắng hỏi nhân viên pháp y Trương Bồi Bồi. Cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể chứng minh Lương Nghị Lực và Ngu Chính Nhiên không có quan hệ huyết thống phải không? Trương Bồi Bồi nói, đúng thế, thầy Cao đã mời cả chuyên gia di truyền học đến. Kết quả ADN của Lương Nghị Lực cho thấy hắn ta không có bất cứ đặc điểm nào của người Đông Nam Á. Có lẽ là người Trung Quốc chính gốc. Triệu Ngọc suy xét nói, nói cách khác, Lương Nghị Lực và cháu gái Ngu Chính Nhiên không phải là cha con, mà là... Thổi Lệ Châu kiên trì với suy nghĩ của mình. Người yêu, chắc chắn là người yêu. Không phải tôi đã nói rồi sao? Lương Nghị Lực giết người rút xương chính là vì muốn gọi hồn cho người hắn ta yêu thương nhất. Tăng Khả suy đoán, tổ trưởng, anh nói xem, Lương Nghị Lực có phải là vệ sĩ của Ngô Chính Nhiên không? Cả nhà Ngô Chính Nhiên bị người ta giết chết, sau đó hắn ta cứu cháu gái của Ngô Chính Nhiên, sau đó bọn họ nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu. Sau đó nữa, bọn sát thủ tìm được bọn họ, rồi lại giết cháu gái của Ngô Chính Nhiên. Cuối cùng Lương Nghị Lực phát điên, quay về báo thù. Thổ Lệ Châu bĩu môi, wow, anh nói gì máu chó dữ vậy? Tình tiết quê mùa quá. Triệu Ngọc nói, mặc kệ tình tiết có máu chó hay không, ít ra có thể khẳng định được một chuyện. Nếu như Lương Nghị Lực đã mang hộp sọ về nhà họ Ngu để gọi hồn, thì chủ nhân của hộp sọ chắc hẳn phải là người nhà họ Ngu. Miêu Anh cân nhắc. Nhưng mà nếu điều mà Tăng Khả nói là đúng, vậy thì quan hệ giữa Lương Nghị Lực và ba thi thể nam phải giải thích thế nào đây? Có lẽ bọn họ đều thuộc cùng một tổ chức sát thủ. Thổi Lệ Châu lắc đầu. Nội chiến ư? Triệu Ngọc chỉ vào tấm bảng trắng. Tôi cảm thấy nếu như Lương Nghị Lực dùng ba thi thể nam này để ra câu đố, vậy thì có lẽ đáp án chính là ở trong mối quan hệ giữa bọn họ. Chỉ cần biết được quan hệ của bọn họ là gì, chúng ta sẽ biết rốt cuộc Lương Nghị Lực đang muốn làm gì. Triệu Ngọc vừa nói dứt lời thì chợt có người gõ cửa văn phòng. Thổi Lệ Châu đứng gần cửa nhất vội chạy đến mở cửa, nhưng sau khi cô ta thấy người đi vào liền lập tức nhè răng bĩu môi, có vẻ không hoan nghênh. Bởi vì người đi vào là đội phó Tiêu Hàng, người đã từng bắt Thổi Lệ Châu. Sau khi Tiêu Hàng thấy Thổi Lệ Châu, chào cô ta bằng ánh mắt rồi vội vã báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã làm theo đề nghị của anh, âm thầm điều tra ra chỗ ở của hai thi thể nam đó. Kết quả, anh xem đi. Anh ta lấy ra một xấp ảnh chụp đưa cho Triệu Ngọc, đồng thời hưng phấn nói, chúng tôi đã tìm thấy đồ vật liên quan đến bà Đà Giáo ở trong nhà hai người họ, chứng minh hai người họ cũng thờ phụng bà Đà Giáo. Nhìn thấy hình vẽ mặt quỷ quen thuộc trên tấm ảnh và các vật phẩm tôn giáo như mặt nạ, Triệu Ngọc không yên tâm hỏi Tiêu Hàng. Anh chắc chắn điều tra của các anh sẽ không kinh động đến người thân bạn bè của những người này ư? Những vật phẩm này quả thật sự giống với những vật phẩm tôn giáo tìm được ở hiện trường xảy ra vụ án xương trắng và biệt thự của Lương Nghị Lực. Tiêu Hàng nói, anh yên tâm đi, tất cả các cuộc điều tra đều tiến hành bí mật, người thân bạn bè của nạn nhân đều không biết gì cả. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói, vậy thì tốt, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết câu đố giết người mà Lương Nghị Lực để lại rốt cuộc là gì. Trong tình huống vẫn chưa xác định được đáp án, chúng ta tạm thời không được công bố bất kỳ tin tức gì về ba nạn nhân. Tiểu Hàng trả lời gọn gàng dứt khoát, biết rồi. Ngay sau đó lại báo cáo với Triệu Ngọc một việc khác. Về nạn nhân đầu tiên, bởi vì máy tính vẫn đang tiến hành trả về hình ảnh bản đồ, chúng tôi so sánh được đoạn video của mấy người đáng nghi ngờ. Trước mắt đang loại trừ dần dần. Có điều, từ những tư liệu mới nhất mà tôi nhận được cho thấy. Tiểu Hàng đưa sang một phần văn kiện rồi nói, người tên Thái Tinh Văn này tình nghi lớn nhất. Triệu Ngọc lướt nhìn tư liệu. Ồ, mở tiệm bán đồ cổ sao? Tiểu Hàng nói, đúng vậy, mặc dù chúng tôi không tìm được án báo mất tích của anh ta, nhưng chúng tôi phát hiện tiệm đồ cổ của anh ta đã không mở cửa buôn bán gần một tháng nay rồi. Người này cũng giống như Hoàng Bách Lợi, mặc dù gia tài bạc triệu, nhưng làm việc vô cùng khiêm tốn. Tuy đã cưới vợ sinh con, nhưng cuối cùng vẫn ly hôn. Vợ và con đều dọn đến nơi khác. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm được một đoạn video của anh ta đang cởi áo từ một camera của tiệm cắt tóc. Tiểu Hàng chỉ vào tấm ảnh trên văn kiện nói, anh xem, hình xăm trên người anh ta rất giống với thi thể nam được phát hiện trong nhà đá. Triệu Ngọc gật đầu, ừ, bây giờ tôi có một vấn đề, giữa ba người này có tiếp xúc với nhau hay không? Tiểu Hàng lắc đầu, trước đó chúng tôi có điều tra ghi chép cuộc trò chuyện. Ghi chép cuộc trò chuyện cho thấy giữa bọn họ không hề liên quan gì với nhau. Nhưng mà thân phận của ba người này đều là giả. Chúng tôi không loại trừ khả năng bọn họ còn có cách thức liên lạc bí mật nào đó. Triệu Ngọc lại hỏi, Vậy gặp mặt trực tiếp thì sao? Các anh có thể điều tra lại đoạn video trong vòng một tháng, đặc biệt là sau khi nạn nhân đầu tiên mất tích. Tôi nghĩ hai người còn lại có lẽ sẽ có liên lạc gì đó. Tiểu Hàng nói, xem rồi, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được. Thái Tinh Văn ở Hải Lan, Hoàng Bách Lợi ở Cảng Á Long, Hình Phi Viễn thì hoạt động ở vùng phía Tây Quỳnh Châu. Nếu như ba người họ thường xuyên gặp mặt, chắc là chúng tôi có thể dễ dàng tìm được đoạn video liên quan. Triệu Ngọc gật đầu nghiêm túc nói, cho dù thế nào, Lương Nghị Lực đã giết chết ba người này, nhất định phải có mục đích của hắn ta. Muốn phá giải câu đố, chúng ta phải biết được mối quan hệ giữa bọn họ, cho nên... Tiểu Hàng nhanh nhẹn gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi biết nên làm thế nào rồi. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy liên quan đến bản thân Lương Nghị Lực thì sao? Nghe thấy Triệu Ngọc hỏi, Tiểu Hàng bất đắc dĩ lắc đầu. Người này thật sự lợi hại hơn chúng ta nghĩ. Sau khi chúng tôi tìm được ống kính của hắn ta ở gần sân bóng rổ thì không cách nào suy luận tiếp. Hắn ta hoặc là trốn trong chiếc xe hơi nào đó hoặc là sử dụng cách cải trang. Chúng tôi tìm suốt 2 ngày cũng không phát hiện được tung tích nào của hắn ta. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy bưu kiện kia thì sao? Tiểu Hàng trả lời, là chuyển phát nhanh bình thường. Nhân viên chuyển phát nhanh nói Lương Nghị Lực ngăn anh ta lại trong một khu chung cư. Cả quá trình đều thực hiện theo những thủ tục ký gửi thông thường. Nhân viên chuyển phát nhanh nói, sau khi anh ta nhìn thấy người nhận chỉ ghi 2 chữ cảnh sát, đương nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay lúc đó còn hỏi lại Lương Nghị Lực, nhưng Lương Nghị Lực lại trả lời rằng bây giờ hắn ta muốn tố cáo một việc quan trọng cho cảnh sát, nên chuyển phát nhanh này rất quan trọng. Chính vì vậy nên nhân viên chuyển phát nhanh mới chuyển phát nhanh đến cho cục cảnh sát. Thôi Lễ Châu xen miệng vào thở dài. Chà chà, tên này vậy mà còn là một diễn viên, thật biết diễn. Lúc này Ngô Tùng Mẫn đột nhiên từ bên ngoài đi vào nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, tìm thấy rồi, chủ nhân của chi trên trong vụ án xương trắng đã tìm được rồi, quả nhiên là một người nước ngoài. Nói xong, Ngô Tùng Mẫn đưa tư liệu của cô ấy cho Triệu Ngọc xem. Triệu Ngọc nhìn tư liệu nhíu mày. Cộng hòa Tajikistan, xa như vậy sao? Ngô Tùng Mẫn nói, đúng vậy, cô gái này tên Banner Zares, năm nay 27 tuổi, là một nhà văn lữ hành ở Tajikistan. Người nhà cô ta báo Banner Zares đã mất liên lạc hơn 3 tháng nay. Thân là tác giả lữ hành, mỗi ngày cô ta đều cập nhật chương mới lên mạng xã hội. Nhưng 3 tháng trở lại đây, trên trang chủ của cô ta không có bất kỳ động tĩnh nào. Chúng tôi và người nhà cô ta liên lạc với nhau, nhận được thông tin về ADN. Sau khi đối chiếu, hoàn toàn trùng khớp với chi trên. Thôi Lễ Châu tỏ vẻ khó chịu. Cô gái đáng thương. Ngô Tùng Mẫn tiếp tục nói. Banner Zares cao 1m75, vóc dáng ma quỷ, vô cùng giống với 2 nạn nhân còn lại của vụ án xương trắng. Thôi Lễ Châu mắng. Đáng ghét, giết chết 3 cô gái trẻ một cách tàn nhẫn chỉ để gọi hồn cho người yêu của hắn ta. Tàn nhẫn, ích kỷ, ghê tởm, tội ác tày trời. Triệu Ngọc suy nghĩ nói. Như vậy, chủ nhân của 3 bộ xương trắng đều đã tìm được. Từ sự việc có thể thấy bọn họ có lẽ đều vô tội, bị Lương Nghị Lực chọn làm vật hy sinh. Nhưng mà... Hắn nói với Ngô Tú Mẫn. Chị Ngô, về 3 cô gái này, chị nên điều tra kỹ về bối cảnh của họ lần nữa đi. Chúng ta nhất định phải hoàn toàn chắc chắn họ không liên quan đến câu đố giết người mà Lương Nghị Lực để lại. Ngô Tú Mẫn nhận lệnh. Đã rõ. Lập tức quay về bàn làm việc của mình bắt đầu làm việc. Miêu Anh nói. Nhưng mà chúng ta chỉ có 1 phần thi thể của 3 cô gái này. Muốn tìm được toàn bộ hài cốt của họ, e là chỉ khi bắt được Lương Nghị Lực thì mới tìm được. Triệu Ngọc thở dài bất giác nói. Đúng vậy, chuyện này làm tôi nhớ lại 1 trong 5 vụ án chưa giải quyết. Vụ án đập chứa nước ở Bạch Sơn. Không phải nói án phanh thây bị một người có dị năng phá án rồi ư? Triệu Ngọc lắc đầu. Nói gì mà sờ vào đồ vật người chết từng dùng khi còn sống thì có thể tìm được thi thể. Nếu thật sự có người như vậy thì không phải lo rồi. Thôi Lễ Châu chậc lưỡi. Đừng đùa nữa, nếu thật sự có người như vậy thì cảnh sát hình sự đều thất nghiệp hết. Ai ngờ sau khi Tiêu Hàng nghe thấy, đột nhiên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khi định thốt ra thì anh ta lại nuốt vào trong bụng. Triệu Ngọc nói như động viên. Được rồi, nếu như thân phận của tất cả nạn nhân căn bản đều đã xác nhận, vậy thì nói rõ chúng ta đã có 1 bước tiến lớn. Tiếp theo đây, nhờ mọi người tiếp tục nỗ lực khai thác những nội tình đằng sau vụ án ra. Thời gian hẹn ước với Lương Nghị Lực chỉ còn 1 ngày. Hy vọng chúng ta có thể trong vòng 1 ngày. Triệu Ngọc chỉ tay lên tấm bảng trắng thề thốt nói. Phá giải được câu đố giết người của hắn ta. Trạng vạng ngày hôm đó, một chiếc Chevrolet Cruze màu bạc lặng lẽ chạy đến trước một tòa nhà phía tây thành phố Hải Lan. Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe, đỗ tại một góc không quá nổi bật. Người lái xe là đội phó tiêu hàng của phòng đặc cần. Anh ta xoay người nhìn Triệu Ngọc Miêu Anh ngồi ở phía sau nói, là nơi này, Vọng Hải Lâu là một hội quán tổng hợp cỡ lớn, tòa nhà cao tầng phía trước chỉ chiêu đãi khách khứa bình thường, khu biệt thự ở phía sau là khu tư nhân cao cấp, dùng để chiêu đãi khách quý. Triệu Ngọc không trả lời tiêu hàng mà kéo cà vạt của mình oán giận nói với Miêu Anh, Miêu Miêu à, không phải anh nói bộ vest này thật sự không hợp với anh, sau khi thắt cà vạt lên thì anh không thở được. Miêu Anh giúp Triệu Ngọc chỉnh lại bộ vest. Đừng có mà tham lam, bộ quần áo này giảm giá rồi, vẫn tốn 9999 tệ đó. Chỉ là anh không thường xuyên mặc nên không quen thôi. Triệu Ngọc chỉ vào lễ phục dạ hội màu lam nhạt của Miêu Anh nói, được rồi, có điều anh nói thật, chúng ta đến đây là để điều tra vụ án. Em mặc thế này quá thu hút ánh nhìn rồi đó. Chúng ta không nên khiêm tốn một chút sao? Tiểu Hàng lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói với hai người, tôi nghĩ cũng được mà. Đợi lát nữa hai người vào trong là biết liền mà. Chỗ này rất nổi tiếng, những người có thể tới đây không giàu thì cũng sang. Tổ phó Miêu ăn mặc như vậy không khoa trương chút nào đâu. Triệu Ngọc cân nhắc nói một câu, cảm giác này không giống như đang điều tra vụ án, giống như đặc công đi làm nhiệm vụ bí mật. Nói xong, Triệu Ngọc còn khoa tay múa chân hình ảnh điệp viên kinh điển 007. Miêu Anh lắc đầu thở dài, anh còn tâm trí đùa giỡn nữa à? Ngày mai là đến kỳ hạn 3 ngày của lương nghị lực. Nếu như đêm nay chúng ta không điều tra được gì từ nơi này, vậy thì cứ chờ chết đi. Triệu Ngọc nói như khích lệ, đừng nản lòng như vậy. Nếu ba người bị hại từng tới nơi này cùng một ngày, như vậy thì nơi này rất có khả năng đang giấu bí mật gì đó. Nói không chừng đáp án mà Lương Nghị Lực muốn để cho chúng ta biết chính là ở chỗ này. Hắn vỗ vào súng lục mình giấu trên mắt cá chân hỏi, sao rồi, hai người chuẩn bị súng hết chưa? Miêu Anh chỉ vào bắp đùi trong chiếc váy dài của mình lắc đầu nói, chuyện này còn cần anh nói sao? Nhưng mà em vẫn không kỳ vọng lắm. Tuy chúng ta điều tra được ba người bị hại từng tới nơi này cùng một ngày, nhưng mà nếu như ba người bọn họ hẹn gặp nhau thì sao? Bọn họ chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm ở đây mà thôi. Vậy ngoại trừ thực đơn mà bọn họ từng ăn, chúng ta còn có thể điều tra được gì? Tiểu Hàng nói, chúng ta trước đó từng dùng kỹ thuật để điều tra video theo dõi của bọn họ, nhưng mà chỉ có khu vực phía trước của camera theo dõi thôi. Chúng ta không hề tìm được bóng dáng của ba người kia trong camera. Chắc chắn bọn họ đều đến khu khách quý đằng sau. Tiểu Hàng giới thiệu, mà khu khách quý thì không có camera, chắc là vì để bảo đảm riêng tư tuyệt đối của những người quý tộc đó. Miêu Anh chỉ vào cửa lớn của hội quán hỏi, tôi vẫn không hiểu lắm, vì sao chúng ta không phái một tổ nhân viên cảnh sát đi vào đó, trực tiếp hỏi thăm tình huống của ba người bọn họ? Triệu Ngọc nói, đương nhiên không thể rồi, tình huống còn chưa rõ ràng, chúng ta không thể tiết lộ tin ba người kia đã chết. Miêu Anh lại nói, em thì không hiểu, sau khi chúng ta vào trong thì phải làm thế nào? Trong đó không có camera giám sát, chúng ta lại không thể tìm được nhân chứng, phải điều tra như thế nào đây? Vẻ mặt Triệu Ngọc hưng phấn nói, chuyện này, đừng vội, đi vào rồi hãng nói, chúng ta đi vào rồi hãy nghĩ cách sau. Tiểu Hàng đưa ra ý kiến, tôi cho rằng ba người kia nhất định là hội viên khách quý của nơi này, ít nhất chúng ta phải nghĩ cách lấy được thông tin hội viên của bọn họ, không chừng sẽ có phát hiện gì đó thì sao? Triệu Ngọc nóng lòng chà tay, vậy thì đừng có lề mề nữa, tôi có hơi đói rồi, nếu đã tới Hải Lan ít nhất cũng phải nếm thử bữa tiệc hải sản của nơi này đã chứ. Đi thôi, cho dù không tìm được manh mối thì cũng phải ăn cho no bụng đã. Nói xong, ba người xuống xe dưới sự dẫn dắt của Triệu Ngọc đi tới cửa chính của Vọng Hải Lâu. Vào sáng sớm hôm đó, nhóm Tiêu Hàng đã xác nhận thân phận của thi thể nam thứ nhất, đúng là Thái Tinh Văn mà anh ta đã nghi ngờ trước đó. Sau đó, phòng đặc cần tiến hành điều tra bí mật với bạn bè và người thân của ba nạn nhân này, bao gồm cả nghe lén, thậm chí là theo dõi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào. Người thân bạn bè của ba nạn nhân không hề biết thân phận thật sự của bọn họ. Vì thế, lúc này Tiêu Hàng mới chuyển trọng điểm lên người nạn nhân, thông qua suy luận video không gián đoạn, cuối cùng cũng tìm được điểm trùng nhau của ba nạn nhân này. Hóa ra vào khoảng 60 ngày trước, ba người Thái Tinh Văn, Hoàng Bách Lợi và Hình Phi Viễn đã từng đến một hội quán lớn tên là Vọng Hải Lâu của thành phố Hải Lan trong cùng một thời gian. Triệu Ngọc không khỏi hoài nghi, ba người họ rất có khả năng hẹn gặp mặt tại đây, cho nên mới quyết định tới hiện trường điều tra. Nhưng mà đúng như Triệu Ngọc đã nói, trước mắt bọn họ không biết ý đồ của Lương Nghị Lực khi để lại câu đố giết người, cho nên không muốn gióng trống khua chiêng để điều tra, để tránh bứt dây động rừng hoặc là gặp phải những phiền toái không đáng có. Vì thế, lúc này ba người mới ăn mặc lịch sự, cải trang thành khách vãng lai, âm thầm đến điều tra. Thật ra, đừng nhìn Triệu Ngọc có vẻ như đã định liệu trước, nhưng hắn cũng không hề biết sau khi vào trong hội quán rồi thì nên âm thầm điều tra như thế nào, rốt cuộc phải điều tra cái gì. Chính vì vậy, sau khi vào trong hội quán, Triệu Ngọc bất giác nhìn thoáng qua hệ thống kỳ ngộ của mình, bắt đầu có hơi nhớ những ngày tháng có thể gieo quẻ. Nếu như bây giờ có thể gieo một quẻ thì tốt biết mấy, ít nhất mình có thể dựa vào quẻ văn mà có sự chuẩn bị trước. Nhưng lúc này bởi vì không có cách nào gieo quẻ nên hắn cảm thấy có hơi mờ mịt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này nhân viên phục vụ đứng tại quầy lễ phép nói với ba người: "Chào ngài, khu khách quý của chúng tôi chỉ dành cho hội viên, một trong ba vị ít nhất phải có một người là hội viên của chúng tôi mới được. Hơn nữa, cần phải hẹn trước bởi vì chỗ của chúng tôi rất là đông khách." Triệu Ngọc không ngờ rằng chỗ này có nhiều nguyên tắc như vậy, vì thế căm giận mắng một câu: "Đạch!" Rất rõ ràng, nếu bọn họ muốn điều tra ra thì ít nhất cũng phải đi đến khu khách quý mới được. Ai ngờ Tiêu Hàng lại đọc ra một chuỗi con số nhẹ nhàng, nói với nhân viên phục vụ kia: 00575, kiểm tra xem có phải tôi hay không, tôi có đặt chỗ trước rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng tìm kiếm trên máy tính. Ôi, xin ngài chờ một chút. Quả nhiên tìm được ảnh chụp hội viên có thông tin của Tiêu Hàng. Ngài đã đặt bàn số 5 của đại sảnh khách quý, xin chờ chút, chúng tôi sẽ phái người đưa ngài vào trong. Tiêu Hàng khí phách nói: Không cần, nơi này tôi thường hay tới, tự mình đi vào được. Nói xong, anh ta ra hiệu cho hai người Triệu Ngọc, lúc này ba người mới hiên ngang đi vào khu khách quý. Triệu Ngọc vội hỏi: Thằng nhóc này, trước kia anh đã từng tới nơi này à? Sao anh lại có thể là hội viên của bọn họ chứ? Tiểu Hàng mỉm cười tự hào nói: Ha ha, sếp à, nếu chút chuyện này mà cũng làm không xong, vậy còn gọi là phòng đặc cần nữa sao? Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, hóa ra là Tiêu Hàng đã âm thầm sử dụng thủ đoạn. Sau khi ba người tới khu khách quý, nơi này không hề đông đúc như dự đoán. Từ phía hành lang có thể thấy rất nhiều phòng tiếp khách lịch sự tào nhã đều đang trống, thậm chí có vẻ rất vắng vẻ. Triệu Ngọc nhíu mày: Cái gì mà rất đông chứ? Rõ ràng rất nhiều chỗ trống. Tiêu Hàng dẫn hai người đi tới đại sảnh khu khách quý nói: Cái này kêu là đầu cơ trục lợi. Mặc kệ có bao nhiêu chỗ trống, cũng phải nói là không còn chỗ nào, không chiếm được mới là cái tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới cửa đại sảnh của khu khách quý. Triệu Ngọc đứng ở cửa nói với hai người: Mọi người hãy cẩn thận, sát thủ thuộc bà đà giáo có hình xăm trên người. Chúng ta phải tập trung điều tra những kẻ có hình xăm. Nói xong, Triệu Ngọc kéo cửa lớn đi vào trong. Kết quả hắn vừa vào đại sảnh thì choáng váng, chỉ thấy khách quý ngồi đầy một nửa đại sảnh. Tất cả bọn họ đều để chân cánh tay, trên tất cả các cánh tay ấy đều có hình xăm. Tập 229 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.